Trong phần trước, các bạn đã được đón nghe phần 2 của kế hoạch phản gián CM12. Ở chương trình ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần 3. Cái gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh là một tổ chức phản cách mạng mang tính chất gián điệp và phản động rất rõ nét. Tuy nhiên, quá trình hình thành và sự ra đời của nó nhanh chóng được dựng lại. Đây là bước điều tra cơ bản, ban đầu nhằm xây dựng phương án đấu tranh. Trong đó có những đối sách trước mắt về kế hoạch đấu tranh lâu dài, về mặt pháp luật, đó còn là cơ sở để tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, có nhiều tổ chức phản động người Việt lưu vong ra đời ở nước ngoài. Hầu hết các tổ chức này là do những tướng tá ngụy Sài Gòn di tản lập ra. Một mặt do bản chất chống cộng và sự cay cú vì thất bại thảm hại trong cuộc chiến tranh vừa qua. Mặt khác, số này vốn suốt đời sống bằng nghề cầm súng bắn thuê, cho nên khi ra nước ngoài đều bị thất nghiệp, phải sống bằng trợ cấp của chính quyền nước ngoài. Đó là một nỗi nhục không chỉ chính họ cảm nhận, mà còn do sự khinh bỉ của người bản xứ cũng như của bà con người Việt Nam sống ở nước ngoài. Thế là các tổ chức chống Việt Nam mọc ra nhan nhản, có cái chỉ gồm 3 kẻ thất trận muốn gặp nhau để ôn lại chuyện cũ, để được tự xưng là tướng này tá nọ cho bớt sầu tủi trong cảnh tha hương. Nhưng phần lớn các tổ chức phản động lưu vong này do những kẻ làm tiền bằng hoạt động chính trị trên đất Mỹ hoặc ở nước ngoài lập ra. Chúng kiếm tiền bằng đủ mọi cách như quyên góp, đe dọa, tống tiền và lừa đảo. Nhiều câu chuyện lừa đảo của bọn phản động lưu vong do chính người Việt ở nước ngoài tố cáo nhau trên các tờ báo lá cải đã lột mặt nạ chống cộng của họ. Cũng có kẻ mù quáng tưởng sẽ làm nên sự nghiệp mới, chứng tỏ cho quan thầy biết tài cán của mình khi bị ai đó kích động. Thế là có những con thiêu thân bắt đầu lao vào với những ảo vọng hão huyền, không biết đến sự thất bại đang chờ ở phía trước. Một vài kẻ trong số đó là Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Qua nhiều tài liệu thu thập từ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có cả công tác tình báo, chúng ta biết được vào năm 1976, một tổ chức phản động cách mạng Việt Nam lưu vong được thành lập tại Paris, thủ đô của nước Pháp. Đó là mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 17 tháng 2 năm 1976, tại khách sạn Meriden, Lê Quốc Túy và những kẻ cầm đầu tổ chức này làm một cuộc họp báo cho ra mắt cái gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Chủ tọa cuộc họp báo này là Lê Quốc Túy, chủ tịch, Lê Phước Sang, phó chủ tịch và Lại Hữu Tài làm tổng thư ký. Tại đây, Túy ba hoa giới thiệu mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam ở Pháp do y làm chủ tịch, là một bộ phận của mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam, được thành lập từ tháng 10 năm 1975 tại đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các lực lượng Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo và một số đảng phái chính trị. Một số sĩ quan ngụy cũ do Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo Lương Trọng Tường làm chủ tịch. Lê Quốc Túy và đồng bọn quyết định dùng cờ vàng ba sọc đỏ của ngụy Sài Gòn làm cờ của mặt trận. Trong buổi họp báo, Túy thay mặt Hội đồng Trung ương Mặt trận giới thiệu thành phần lãnh đạo của tổ chức này như sau: Lê Quốc Túy, chủ tịch mặt trận; Lại Hữu Tài, ủy viên sáng lập; Lê Phước Sang, ủy viên; Lương Trọng Văn, ủy viên; Mai Văn Hải, ủy viên; Thùy, phát ngôn viên của mặt trận. Cũng trong buổi họp báo này, Lê Quốc Túy công bố một tài liệu gọi là bản tuyên bố của mặt trận thống nhất các lực lượng giải phóng miền Nam, với những lời lẽ xuyên tạc lịch sử và kêu gọi đồng bào toàn quốc từ Nam chí Bắc, đồng bào hải ngoại hãy đứng lên triệt để ủng hộ cho mọi nỗ lực của mặt trận chống lại các bạo lực của cảnh sát và chính trị cộng sản trên mọi bình diện, cũng như biểu dương ý chí chiến đấu dưới mọi hình thức và bằng mọi phương tiện để tích cực ủng hộ cho công cuộc kháng chiến quốc nội được toàn thắng nhằm xây dựng một Việt Nam tự do, độc lập, phi liên kết. Đây chính là cương lĩnh hoạt động của tổ chức phản cách mạng này. Theo báo cáo của Cục Tình báo thuộc Bộ Công an, tham gia cuộc họp báo này có khoảng 300 người Việt và người nước ngoài. Hầu hết số này là do Túy và đồng bọn mời. Trong số đó có một người bạn thân của Lưu Quốc Túy là Mai Văn Hạnh từ Maroc sang. Ngồi hàng đầu, người ta thấy có Trần Văn Hữu, cựu thủ tướng Ngụy thời Bảo Đại, Phạm Văn Huyến, Trần Súy, người Việt gốc Hoa, nguyên là sĩ quan hậu cần của tướng Ngụy Đỗ Cao Chí. Để tuyên truyền sự kiện này một cách rộng rãi, Lê Quốc Túy mời phóng viên một số báo chí, truyền hình và một vài đại diện của các cơ quan chính quyền và công ty ở Pháp. Qua tường thuật của một vài tờ báo Pháp, trong đó có tờ Tuần Báo, người ta được biết tới dự buổi họp báo có phóng viên tờ Rạng Đông, phóng viên một đài truyền hình Anh, đại diện văn phòng của Pony Autsky, Bộ Nội vụ Pháp, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Pháp và đại diện một số công ty tư bản Pháp. Đại sứ quán ta tại Paris đã báo cáo về nước sự kiện này. Chính phủ Việt Nam đã phản đối Bộ Ngoại giao Pháp về cuộc họp báo đó. Mặc dù tổ chức cuộc họp báo có vẻ ầm ĩ và tuyên bố huênh hoang, nhưng thực lực của chúng lúc đó chưa có gì ngoài những gương mặt tham dự tại khách sạn hôm ấy. Lực lượng ở trong nước cũng chưa hình thành mà chỉ là các nhóm phản động riêng rẽ. Các tên cầm đầu của các nhóm này có mối quan hệ cá nhân với Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Cũng theo báo cáo của KG1 do đồng chí Phạm Mai, Phó Cục trưởng ký, tổ chức này có sự liên hệ với các thế lực phản động quốc tế và các cơ quan tình báo nước ngoài. Năm 1976, Lại Hữu Tài đã được mời dự chiêu đãi nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc tại Paris. Có nhiều tin khác cho biết là các năm 1979 và 1980, Lê Phước Giang đã sang thủ đô của nước Trung Quốc. Cơ quan tình báo ta còn biết được chúng có kế hoạch thành lập một văn phòng tại Paris nhằm tuyển mộ người Việt tại nước ngoài rồi đưa về Thái Lan dựa vào các căn cứ của bọn Son San, nhận viện trợ vũ khí của các thế lực phản động quốc tế để xâm nhập các tỉnh phía nam nước ta. Theo tin của cơ quan tình báo là có lần một quan chức hàng đầu chính phủ Thái Lan có nói với đại sứ ta tại Bangkok rằng năm 1980 có một người Việt Nam từ Paris có tên là Túy đến Thái Lan gặp những người có quyền lực trong nội các và quân đội, đề nghị cho bọn Túy mượn đất Thái làm căn cứ, làm bàn đạp, làm nơi tập hợp lực lượng, giúp đỡ hoặc bán vũ khí cho chúng. Có một thực tế là ở Thái Lan nhiều chính khách có thiện cảm với Việt Nam, nhưng cũng có không ít chịu sự chi phối của Mỹ trong quan điểm và đường lối đối ngoại, đặc biệt trong giới quân sự. Thời kỳ này có nhiều người có tư tưởng chống cộng và ra mặt ủng hộ bọn phản động ở các nước Đông Dương lưu vong. Vào thời điểm này, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn còn nặng nề. Thái Lan vẫn thực hiện chính sách ngả hẳn về phương Tây và Mỹ, chống lại các nước Đông Dương, đặc biệt là quân đội Thái Lan, trong đó lực lượng tình báo lục quân hỗ trợ đắc lực cho bọn phản động lưu vong Việt Nam, Campuchia và Lào hoạt động. Thái Lan lúc đó được mệnh danh là đất thánh của bọn phản động. Sau này khi bị bắt, Mai Văn Hạnh khai rằng Lê Quốc Túy có quen biết với em ruột của Thủ tướng Thái Lan lúc đó. Thông qua mối quan hệ này, Túy đã tìm cách tiếp xúc với nhà cầm quyền Thái Lan, nhất là giới quân sự. Trong số các quan chức chính quyền và quân đội Thái Lan mà Túy đã liên hệ, có tướng tình báo CD. Lúc đó tướng CD là cục trưởng cục tình báo. Lục quân Thái Lan đầy quyền thế. Ít lâu sau, tướng CD lên đến chức tư lệnh lục quân, rồi tư lệnh quân đội. Sau này, ông trở thành vị thủ tướng thứ 22 của nước này. Ngay từ khi mới phát hiện, công tác điều tra ban đầu của ta được tiến hành rất khẩn trương. Việc lập hồ sơ vụ án, hồ sơ đối tượng được thực hiện đúng quy định. Chúng tôi cử cán bộ trinh sát điều tra, thu thập tài liệu về lai lịch cá nhân của các đối tượng trong vụ án, đặc biệt là các đối tượng cầm đầu tổ chức này như Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Theo các tài liệu ta thu thập được từ hồ sơ lưu của cảnh sát Ngụy Sài Gòn, từ các lời khai của các đối tượng liên quan hoặc những người có hiểu biết về Túy và Hạnh, bộ phận tổng hợp của tổ an ninh đã lập hồ sơ khá đầy đủ của từng tên. Thông qua việc này, ta có thể có các đối sách thích hợp trong quá trình đấu tranh chuyên án. Lê Quốc Túy sinh ngày 1 tháng 1 năm 1934 tại An Bình, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Túy sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố của Túy là Lê Văn Năm, hay thường gọi là Quản Lọ, đã chết vào ngày 20 tháng 7 năm 1957. Mẹ là Vương Thị Đối, sống cùng con trai là Lê Quốc Quân, em trai kế của Túy. Số nhà 201/42, đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Quốc Túy có hai đời vợ. Vợ thứ nhất là người Pháp. Túy cưới cô gái Pháp này vào năm 1955 tại Paris, khi y còn đang học trường không quân ở Pháp. Năm 1974, Túy và người vợ Pháp ly dị. Họ đã có với nhau 3 con, 2 trai, 1 gái. Vợ thứ hai là Nhan Thị Kim Chi, một phụ nữ Việt Nam sang Pháp du học lúc còn nhỏ. Kim Chi khoảng 34-35 tuổi, kém Túy những 20 tuổi. Kim Chi là cháu gọi cựu thủ tướng Ngụy Trần Văn Hữu bằng cậu ruột. Túy cưới Kim Chi vào năm 1976 tại Paris và có 1 con gái. Lúc nhỏ, Lê Quốc Túy được bố mẹ cho đi học tại trường tiểu học Hồng Ngự, sau đó sang học tại An Giang. Học xong tiểu học, Túy lên Sài Gòn học trung học tại trường Petruski. Năm 1950 thi đậu tú tài 1, năm 1953 trượt tú tài 2. Tháng 7 năm 1953, Túy tình nguyện gia nhập không quân Ngụy. Khoảng 1 năm sau, Túy được đưa đi đào tạo lớp phi công ở căn cứ 707 tại Marrakech, Maroc. Lúc đó Maroc là thuộc địa của Pháp. 1 năm sau, Túy được chuyển về học tại căn cứ 702 của không quân Pháp ở Avot thuộc tỉnh Ponger. Tháng 2 năm 1956, Lê Quốc Túy trở về Việt Nam và phục vụ tại đệ nhất phi đoàn vận tải số 3 Tân Sơn Nhất. Tháng 5 năm 1958, Túy giải ngũ và sau đó xin làm huấn luyện viên phi công cho nha hàng không dân sự. Vốn có bản tính thích tự do và chơi bời, Túy đã bị truy nã và bị truy tố trước tòa án binh về tội đào ngũ nhưng lại được tha bổng. Trong phiếu cá nhân của Túy khi giải ngũ đã bị chỉ huy của y ghi: kém về kỷ luật, tầm thường về chuyên môn, ham thích đời sống của Pháp hơn là Việt Nam, cho giải ngũ sớm vì không cần thiết cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cuối năm 1958, Lê Quốc Túy cùng vợ và 2 con xuất cảnh sang Pháp. Đến tháng 7 năm 1961, Lê Quốc Túy nhập quốc tịch Pháp và ở luôn bên Pháp. Sau đó Túy có học thêm đại học và tốt nghiệp kỹ sư hóa học tại Paris. Khoảng cuối năm 1963, Túy sang Phnom Penh làm đại diện cho một cơ quan của Liên Hợp Quốc. Đến năm 1966 thì trở lại Pháp. Trong thời gian ở Phnom Penh, Lê Quốc Túy đã có dịp gặp làm quen với cha con Hồ Tấn Khoa, bảo đạo Cao Đài Tây Ninh đang chạy nạn do chính quyền Ngô Đình Diệm o ép. Từ đầu năm 1967, Túy làm giám đốc cho một hãng chuyên sản xuất bìa cát tông mà Trần Văn Hữu làm chủ. Đầu năm 1975, Túy về miền Nam Việt Nam 2 lần, một lần vào tháng 3 và một lần vào tháng 4, sau đó bị kẹt lại vì miền Nam đã được giải phóng. Đến tháng 7 năm 1975, ta cho Túy xuất cảnh trở lại Pháp vì y mang quốc tịch Pháp. Còn Mai Văn Hạnh, bọn chúng thường gọi là Năm Hạnh hay Chú Năm, sinh năm 1928, quê quán ở Hà Nội. Mai Văn Hạnh xuất thân trong một gia đình công chức thời Pháp thuộc. Lớn lên, Hạnh gia nhập lực lượng hải quân của quân đội Ngụy và đã mang lon trung úy. Mai Văn Hạnh là người có cá tính mạnh nhưng lại biết kiềm chế. Do bất mãn với chế độ Sài Gòn, Hạnh sang Pháp, lấy vợ Pháp, nhập quốc tịch Pháp và đi học nghề lái máy bay. Vợ của Mai Văn Hạnh là Mary, nhưng đã ly dị vào năm 1976. Mai Văn Hạnh có 3 con, 1 trai, 2 gái. Sau khi học nghề lái máy bay, Mai Văn Hạnh làm phi công cho hãng hàng không Air France của Pháp trong nhiều năm. Hạnh quen biết Túy trong thời gian học lái máy bay. Năm 1972, lúc đang làm cho hãng hàng không Air France tại Algeria, trong một lần về thăm gia đình và ăn Tết tại Paris, Mai Văn Hạnh đến chúc Tết Trần Văn Hữu, cựu thủ tướng chế độ Sài Gòn. Tại đây Hạnh gặp lại Lê Quốc Túy sau 16 năm xa nhau. Lê Quốc Túy cho Hạnh biết là y đang làm việc cho một nhóm với Trần Văn Hữu, với ý đồ tiến tới thành lập chính phủ hòa hợp, hòa giải dân tộc. Năm 1973, Lê Quốc Túy sang Algeria tìm gặp Mai Văn Hạnh và mời Hạnh đến mùa hè năm 1974 sang Paris để đưa vợ chồng Trần Văn Hữu đi du lịch ở Nhật Bản. Hạnh đã nhận lời. Thực ra trong chuyến đi du lịch này, Trần Văn Hữu có ý đồ sâu xa khác. Sau này Mai Văn Hạnh khai rằng, năm 1974 vào mùa hè, tôi đến Paris gặp lại Lê Quốc Túy và cùng đi với ông bà Hữu, lúc đó 80 tuổi, sang Nhật Bản du lịch. Đến Nhật Bản, Trần Văn Hữu muốn gặp ngay một người Việt Nam có quốc tịch Nhật, tên là Thái, để thử xem chính phủ Hà Nội có đồng ý Hữu về miền Nam thành lập chính phủ dân sự không. Tuy nhiên, ý định của Trần Văn Hữu không thành. Mai Văn Hạnh biết điều đó nhưng vẫn ham làm chính trị và cộng tác với Trần Văn Hữu và Lê Quốc Túy trong một âm mưu đen tối. Qua công tác khai thác hồ sơ, công tác trinh sát và khai thác một số tên ta đã bắt như Lê Trơn Tình, Nguyễn Văn Muôn và một số người thân và bồ bịch của Túy, chúng ta nắm được âm mưu và quá trình hoạt động của chúng trong thời kỳ đầu năm 1975, khi cục diện của cuộc chiến tranh Việt Nam đầu năm 1975 xuất hiện một tình thế mà các lực lượng thân Pháp, trong đó có Trần Văn Hữu, thấy có thể chen chân vào chính trường Sài Gòn, thậm chí nhảy ra cầm quyền lực. Lê Quốc Túy muốn tận dụng cơ hội này để kiếm một chức vụ trong chính quyền Sài Gòn và sau đó có thể thực hiện ý đồ leo lên đến chức vụ cao hơn. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1975, Lê Quốc Túy bay về Sài Gòn với bức thư của Trần Văn Hữu gửi cho Nguyễn Văn Thiệu. Bức thư đề ngày 28 tháng 2 năm 1975, nội dung có đoạn: "Chưa đặng tiện về xứ, tôi giao cho bạn Lê Quốc Túy đặc phái đến trình với Tổng thống ý kiến của chúng tôi về phương cách đem lại hòa bình và hạnh phúc cho dân tộc. Tôi rất mong đây là một bước đầu để cùng nhau tiếp tục củng cố quyền lợi tối cao của nước nhà." Ý đồ thực của Trần Văn Hữu là lợi dụng quy định của Hiệp định Paris. Ông ta vận động Nguyễn Văn Thiệu chọn phương án thành lập một chính quyền liên hiệp, trong đó lực lượng thứ ba đóng vai trò chủ yếu. Lực lượng thứ ba này, theo cách giải thích của Túy, không phải là lực lượng thứ ba do Trần Ngọc Liễng ở Sài Gòn đứng đầu. Có lần Túy kể lại với đám tay chân, vì Nguyễn Văn Thiệu dây dưa, chứ nếu chấp nhận kế hoạch của Trần Văn Hữu thì y đã trở thành phó tổng thống rồi. Về đến Sài Gòn, Túy tìm cách tới Dinh Độc Lập để xin gặp Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu. Tuy nhiên vào thời điểm này, Nguyễn Văn Thiệu vẫn chưa chịu rời bỏ chức vụ của y và đang cố bấu víu vào quan thầy Mỹ để tiếp tục duy trì quyền lực, chờ thời cơ phản động lại cách mạng. Nguyễn Văn Thiệu tiếp Lê Quốc Túy một cách xã giao không mặn mà. Vài ngày sau, Lê Quốc Túy bay trở về Pháp, báo cáo lại tình hình không mấy khả quan cho Trần Văn Hữu. Trong khi đó, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta ở cả hai miền Nam Bắc đang chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1975. Trận đánh bất ngờ, táo bạo vào thị xã Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975 đã gây choáng váng cho ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. quân Ngụy rút chạy khỏi Tây Nguyên. Trước những tin tức nóng bỏng từ miền Nam Việt Nam, đám Trần Văn Hữu và Lê Quốc Túy ở Paris hết sức sốt ruột. Trần Văn Hữu còn hy vọng về một giải pháp tình thế là thành lập chính phủ liên hiệp theo Hiệp định Paris, và ông ta có thể tham chính vào những năm tháng cuối đời của mình. Trần Văn Hữu gọi Lê Quốc Túy đến và lại giao cho Túy về Sài Gòn một lần nữa. Lần này Trần Văn Hữu cũng viết một bức thư gửi Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu. Nội dung của bức thư như sau: trước tình hình nghiêm trọng, tôi đến yêu cầu Tổng thống giữ vững tinh thần, đối phó tận lực với hoàn cảnh khó khăn. Phần chúng tôi, lúc này hơn lúc nào khác, chúng tôi tận tâm hoạt động, đem cho nước nhà cả phương tiện lập lại hòa bình cho dân chúng. Bạn Lê Quốc Túy sẽ trình Tổng thống chương trình của chúng tôi để xin ý kiến của Tổng thống. Chúng tôi chắc rằng các nước bạn miền Nam sẽ giúp đỡ Tổng thống đem lại an ninh cho nước nhà. Lần này về đến Sài Gòn, Lê Quốc Túy xin gặp Nguyễn Văn Thiệu ngay. Trong tình thế nguy cấp trên mặt trận, Nguyễn Văn Thiệu không còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự nữa, mà tìm kế thoát thân. Mặc dù Túy đã cố thuyết phục Thiệu ủng hộ giải pháp của Trần Văn Hữu đưa ra, nhưng Thiệu khôn khéo từ chối. Điều này được thể hiện trong bức thư trả lời Trần Văn Hữu ngày 3 tháng 4 năm 1975. Nội dung bức thư như sau: tôi rất cảm kích nhận được thư của cụ gửi khích lệ tôi trong nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân miền Nam, và cũng sau hai lần được gặp ông Túy, đặc phái viên của cụ, trình bày rõ ràng lập trường của cụ và các nỗ lực của cụ đã góp phần vào việc nước, tôi chân thành ngưỡng mộ lòng ái quốc của cụ. Thấy Lê Quốc Túy không trở lại Paris và cũng không báo cáo tin tức gì, Trần Văn Hữu gọi cho Mai Văn Hạnh từ Maroc sang Paris và giao cho Hạnh nhiệm vụ về Sài Gòn thúc đẩy và giúp Túy thực hiện kế hoạch cứu vãn tình thế. Về đến Sài Gòn, Mai Văn Hạnh liên lạc với Lê Quốc Túy và cùng đến ở với Túy tại khách sạn trên đường Nguyễn Huệ. Túy cho Hạnh biết là kế hoạch bất thành vì Thiệu không ủng hộ phương án của Trần Văn Hữu. Không những kế hoạch cứu vãn tình thế của Trần Văn Hữu không thành, mà chính Nguyễn Văn Thiệu cũng phải cuốn gói ra đi ít ngày sau đó. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của toàn quân, toàn dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Các thế lực đế quốc xâm lược và tay sai đã thất bại thảm hại. Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh nảy ra một kế hoạch riêng, đó chính là âm mưu tiến hành một cuộc kháng chiến để giải phóng miền Nam. Trong thời gian bị kẹt lại ở Sài Gòn, Túy cho người quen là Nguyễn Văn Muông gọi Lê Chân Tình từ Châu Đốc lên bàn tính kế hoạch xây dựng căn cứ Bảy Núi, tính kế lâu dài. Đồng thời Lê Quốc Túy cũng cho người bắt liên lạc với Hồ Tấn Khoa là bảo đạo cao đài ở Tây Ninh, thống nhất quy ước liên lạc. Một bạn thân khác của Mai Văn Hạnh là Huỳnh Vĩnh Sanh ở Sài Gòn cũng được Túy, Hạnh mời đến để bàn tính âm mưu đèn tối. Tất nhiên, em trai của Túy là Lê Quốc Quân cũng được Túy giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng trong nước chờ ngày hành động. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 4.